Chương 257, Đại kết cục 11. Tiểu gia hỏa vừa đến đã cáo trạng, Khương Ly chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem nàng, không nói một câu. Trên đường tới, Lục Chăn Chăn vẫn nói không nên rời đi bọn họ, muốn cùng cha nương ở chung một chỗ. Nàng có khả năng cảm thụ Lục Chăn Chăn không bỏ. Thế nhưng là, tiếp xuống đại chiến, mới là nhất tàn khốc, bọn họ sao có thể yên tâm Lục Chăn Chăn ở một bên ta sẽ bảo hộ chính ta. Ta còn có thể bảo hộ cha, bảo hộ nương. Lục Chăn Chăn vì chính mình cãi lại một câu. Lại như cũ không cách nào ngăn cản Khương Ly đem nàng đưa đến Cửu Hoàng quyết định. Cha nương ngươi như vậy thương ngươi, như thế nào không cần ngươi chứ? Cổ Lãm Nguyệt mặc dù không biết trong đó đi qua, thế nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Bọn họ chính là không cần Chăn Chăn. Lục Chăn Chăn ủy khuất giúp vào Cổ Lãm Nguyệt bả vai bên trên, miệng nhỏ hơi cong lên. Dáng dấp cực khiến người ta thích, lại chọc người đau lòng. Chăn Chăn, ngươi nghe lời, lưu tại ngoại bà bên cạnh. Chờ mẫu thân cùng phụ thân xong xuôi xong việc, liền sẽ trở lại đón ngươi. Khương Ly đối Lục Chăn Chăn no y. Lục Chăn Chăn mở to hai mắt nhìn xem nàng, mím chặt miệng nhỏ không nói lời nào. Khương Ly cu nở dê không nói thêm lời, chỉ là nhìn về phía Cổ Lãm Nguyệt cùng Cổ Dịch, nương, Dịch Thuốc. Ta còn muốn lập tức trở về đế cung, Cửu Hoàng coi như an toàn, Chăn Chăn ta liền giao cho các ngươi. Chờ tất cả đều giải quyết về sau, liền sẽ trở về. Ly Nhi tại Khương Ly quay người thời khắc, Cổ Lãm Nguyệt gọi lại nàng. Khương Ly quay đầu lại, nhìn thấy Cổ Lãm Nguyệt trên mặt thần tình phức tạp. Loại kia muốn để nàng lưu lại, lại ép buộc chính mình đi tiếp thu nàng nhất định phải rời đi sự thật cháy bỏng. Ly Nhi, tẩu tử ngươi vừa vặn sinh ra hài tử, ngươi là hài tử cô, không bằng đến xem một cái lại đi. Cổ Dịch vừa lúc nói. Khương Ly trong mắt đống nhiên sáng lên, khoe miệng không tự chủ được tách ra nụ cười. Khuynh Ngôn sinh Cổ Lãm Nguyệt chậm rãi gật đầu, vừa sinh không lâu. Ta cái này đi xem một chút. Khương Ly thu hồi bước ra bước chân, quay người phòng nghỉ ở giữa đi đến. Lục Chăn Chăn lúc này cu nở dê quên đi cùng Khương Ly bực bội, nói với Cổ Lãm Nguyệt, ngoại bà, ta cũng muốn đi nhìn xem cứu cứu cùng cứu mụ tiểu bà bảo. Cổ Lãm Nguyệt trong lòng phiền muộn, bởi vì Lục Chăn Chăn tiêu tán rất nhiều. Nàng cưng chiều nhìn về phía ngoại tôn, tốt. Ngoại bà cái này dẫn ngươi đi. Động tĩnh bên ngoài, Khương Hạo đã nghe thấy. Tại Khương Ly chuẩn bị gõ cửa thời điểm, hắn liền mở cửa phòng ra, xuất hiện ở trước mặt nàng. A Ly. Khương Hạo lộ ra nụ cười. Đại ca. Nhìn thấy Khương Hạo, Khương Ly trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ. Chỉ bất quá, nàng ánh mắt còn là trong chiều lướt qua. Khuynh Ngôn cùng hài tử đâu nàng phiên này dáng dấp. Chỗ nào giống như là cao cao tại thượng đế quân tựa như là tiểu muội nhà bên, không có chút nào giá đỡ, chỉ có một loại đến từ thân nhân ở giữa máu mủ tình thâm thân thiết. Ở bên trong, Khương Hạo nghiêng người tránh ra. Khương Ly trực tiếp đi vào, Cổ Lãm Nguyệt ôm Lục Chăn Chăn, đi theo phía sau Cổ Dịch, cu nở dê cùng đi vào. Bất quá, Cổ Dịch cũng không tới gần, chỉ là đứng tại cạnh cửa, cùng với Khương Hạo. Cổ Lãm Nguyệt cùng Khương Ly mang theo Chăn Chăn đi đến Mộ Khuynh Ngôn phía trước cửa sổ. A Ly, ngươi trở về. Mộ Khuynh Ngôn nghiêng người chống đỡ. Khương Ly vội nói, ngươi đừng núp ních, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, nàng lấy ra không ít dược phù, một mạch nhét vào Mộ Khuynh Ngôn trong ngực. Ta đến vội vàng, cu nở dê không mang vật gì tốt. Những này dược phù vừa vặn có thể giúp ngươi điều trị thân thể. Nói xong, nàng ánh mắt liền rơi vào tại Mộ Khuynh Ngôn bên cạnh bình yên ngủ say hải tử trên thân. Thật sự là một cái xinh đẹp hải tử. Khương Ly trong mắt cười yếu ớt, chân thành nói. Thân là hải tử cô, nàng nhất định phải cho hải tử thứ gì. Suy nghĩ một chút, Khương Ly tại hải tử mi tâm đánh vào ba đạo ấn ký. Cái này ba đạo ấn ký, có thể bảo hộ hắn ba lần. Ta hy vọng tiểu gia hỏa này, có khả năng bình an lớn lên. Bình an đúng vậy à? Bây giờ vạn giới thánh vực hy vọng nhất được đến chúc phúc chính là, bình an. Trong phòng người, tâm tình đều đột nhiên biến đến có chút ngưng trọng. Khương Ly chăm chú trong tã lót hải tử, thấp giọng nói, bé ngoan, cô đi. Ngươi cần phải nghe cha nương ngươi, còn có mãi mãi ra ra lời nói ra ra làm theo Khương Ly trong miệng nói ra xưng hô thế này thời điểm. Cổ Lãm Nguyệt cùng Cổ Dịch đều ngơ ngác một chút. Nhất là Cổ Dịch, thậm chí có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Thời gian lâu như vậy, Khương Ly cùng Khương Hạo chưa từng phản đối hắn làm bạn tại Cổ Lãm Nguyệt bên cạnh. Thế nhưng, đối với hắn xưng hô, cu nở dê vẫn luôn cho là Dịch Thuốc. Bây giờ, Khương Ly để cái này vừa vặn ra đời hài tử, gọi mình là ra ra điều này đại biểu cái gì nghĩ đến đây trong đó ám chỉ, cổ dịch liền kích động thân thể nhịn không được run rẩy. Khương Ly xoay người, nhìn thấy cổ dịch kích động. Nàng có chút áy náy mà nói, dịch thúc, ta một mực bận chuyện, đại ca tâm tư cu nở dê không đủ tỉ mỉ. Cho tới nay, chúng ta đều coi nhẹ ngươi cảm thụ. Nếu là ngươi không ngại, kể từ hôm nay, có thể hay không để ta gọi ngươi một tiếng cha A Ly, cổ dịch kích động có chút không biết làm sao. Muốn nói cao ý gì, nhưng lại cái gì đều nói không đi ra. Cổ Lãm Nguyệt khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Nàng không phải là không thể tiếp nhận cổ dịch, chỉ là Khương Ly đột nhiên cử động, có chút dọa sợ nàng. Khương Hạo lúc này cu nở dê đi tới, đối cổ dịch nói, A Ly nói không sai. Phía trước là chúng ta sơ suất. Dịch thúc, ngươi không ngại ta cu nở dê gọi ngươi một tiếng cha A không, không ngại không ngại, cổ dịch vội nói. Hắn làm sao sẽ để ý, làm sao có thể để ý, có trời mới biết, hắn mơ ước có một ngày này, không biết ngộng tưởng bao lâu. Không nghĩ tới, hôm nay thật thực hiện. Cha Khương Hạo cùng Khương Ly cùng nhau kêu một tiếng. Ai, cổ dịch cố nén nội tâm kích động, trùng điệp lên tiếng. Ngắn ngủi gặp nhau, cuối cùng muốn tách rời. Khương Ly không có tiếp tục lưu lại, bởi vì còn có quan trọng hơn sự tình, chờ lấy nàng đi làm. Tại hoàn thành phải hoàn thành sau đó. Nàng rời đi cửu hoàng giới. Lục Chân Chân một mực cắn chặt môi dưới, cố nén khóc ý, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hạo Nhi, ngươi có hay không cảm thấy, Ly Nhi có chút khác thường, chờ Khương Ly đi về sau, cổ Lãm Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi thăm. Khương Hạo đôi môi căng cứng, không có trả lời. Có lẽ, trong lòng hắn cu nở dê không có một đáp án. Còn là cổ dịch suy nghĩ thanh tỉnh, hắn nhìn về phía Lục Chân Chân hỏi, Chân Chân. Ngươi cũng đã biết thứ gì hoặc là nghe được thứ gì, hỏi một cái mấy tuổi hài tử, biện pháp như vậy khả năng có vẻ hơi vụ bè. Thế nhưng là, Lục Chân Chân không phải phổ thông hài tử, nàng so với bình thường hài tử càng thêm hiểu chuyện. Chân Chân nghe được. Lục Chân Chân nói xong, liền oa một tiếng khóc lên. Chân Chân nghe được phụ thân cùng mẫu thân nói, muốn để vạn giới rời đi thánh vực, thoát ly đế cung. Cái gì Lục Chân Chân, khiếp sợ ba người. Bọn họ nghe hiểu mặt chưa ý tứ, thế nhưng lại không hiểu rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chăn chăn, trước tiên đừng khóc, nói cho cứu cứu đến cùng chuyện gì xảy ra, Khương Hạo khẩn trương hỏi. Lục Chăn chăn nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, đối Khương Hạo nói, cứu cứu, ngươi để chăn chăn rời đi có được hay không, chăn chăn có thể giúp phụ thân mẫu thân.